Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 8, Lóc Tao. Mihawk nhận lấy Thanh Lân, nghi ngờ nói, ngươi đây là ý gì? Doflamingo cười nói, cây đao này ở trong tay ngươi, so trong tay ta càng thích hợp hơn. Mihawk đem Thanh Lân rút ra một đoạn, màu xanh trên thân kiếm lóe lên hàn quang. Mihawk trịnh trọng nói, cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào. Ta, Jurakil Mihawk, tuyệt đối không sẽ bôi nhọ cái thanh này Thanh Lân. Hừ hừ hừ hừ hừ. Thế giới đệ nhất kiếm hào. Cái này dã tâm quá lớn. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta, Don Quixote Doflamingo, nhớ, giữa chúng ta còn có một lần chiến đấu. Vừa nói, Doflamingo khoát khoát tay. Hướng chính mình chặn lại thuyền hải tặc đi tới. Cùng mắt ưng trong lúc đó chiến đấu. Để cho Mingo rõ ràng cảm nhận được mình tiến bộ. Tâm tình của hắn rất không tồi. Không uổng công chính mình 3 năm qua khổ tu. Bất quá, còn chưa đủ a. Ta cần, là càng cường đại hơn lực lượng. Doflamingo le lưỡi ra, tả hữu đong đưa thoáng cái. Phát ra một trận phách lối tiếng cười nhẹ. Diamante hỏi, Dofla. Cái kia mắt ưng ra hỏa là ai? Doflamingo cười nhẹ một tiếng. Trả lời, đó là một cái rất mạnh ra hỏa. Tương lai có rất lớn cơ hội. Trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào. Thế giới đệ nhất kiếm hào. Diamante đám người sững sốt. Cái danh hiệu này đối với bọn hắn bây giờ mà nói. Là một cái phi thường xa xôi danh xưng. Doflamingo cười nhẹ nói, hải tặc vương tử hình. Làm động tới thế giới thần kinh. Đến từ toàn thế giới thanh niên tuấn kiệt môn. Đều đem ở chỗ này hội tụ một đường. Đây là một cái tốt cơ hội a. Cùng toàn thế giới những cao thủ qua hai chiêu. Nhận biết mình. Nhận biết thế giới. Doflamingo cất bước đi lên thuyền. Đột nhiên trong lòng hơi động dừng lại. Đối với. Đúng. Diamante đám người nói. Các ngươi tới đây một chút. Nói cho ta biết nên như thế nào khống chế Haki quan sát. Diamante đám người kinh ngạc nói, Dofla, người Haki quan sát giác tỉnh. Nhanh như vậy liền giác tỉnh Haki quan sát. Không hổ là bị bọn họ nhìn trúng. Tương lai sẽ trở thành vương giả nam nhân. Doflamingo cười nói, đúng a. Lại kia mắt ưng ban tặng. Vậy thì thật là một đôi tràn đầy lực áp bách con mắt đây. 3 ngày sau. Doflamingo che cặp mắt, tránh né Diamante đám người tấn công. Haki quan sát, thông qua, nghe, lực lượng, đạt được chung quanh tin tức. Trải qua 3 ngày luyện tập, Doflamingo đã bước đầu nắm giữ Haki quan sát sử dụng. Dù sao hắn thiên phú, tại toàn bộ hải tặc trên thế giới, đều là cao cấp nhất một nhóm kia. Đột nhiên, Doflamingo khoát khoát tay. Tỏ ý Diamante đám người dừng lại tấn công. Hắn tự tay kéo xuống chính mình trong mắt che màu đen vải. Nói, nước biển chảy ngược bắt đầu. Chuẩn bị lên đường đi Đông Hải. Thông qua Haki quan sát, Doflamingo biết được tình huống bên ngoài. Bởi vì thủy triều lên xuống ảnh hưởng. Núi Rivers Hải Lưu cũng không phải toa hướng lưu động. Bọn họ trừ từ tứ hải tiến vào đại hải trình ở ngoài. Cũng sẽ từ đại hải trình chảy ngược tiến vào tứ hải. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc chờ đến cơ hội. Từ đại hải trình đi Đông Hải thuyền bè có thể không chỉ đám bọn hắn một chiếc. Mà là kết bè kết đội. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm con thuyền chỉ. Quy mô to lớn đến có thể so với một cái đại hình hạm đội. Bất quá cũng may những thứ này lui tới với tứ hải cùng đại hải trình trong lúc đó thuyền bè. Đều biết nặng nhẹ. Rõ ràng này hải đạo nguy hiểm tính, cho nên cũng không có xảy ra cái gì oanh cướp sự kiện. Đội tàu đều đâu vào đấy đi tới, từng chiếc thuyền lớn ngồi lên leo núi Hải Lưu. Hướng Đông Hải tiến tới, từ đại hải trình tiến vào Đông Hải, chạy không quá nửa giờ liền có thể đến Lốc Tao. Bởi vì Lốc Tao, chính là từ Đông Hải tiến vào đại hải trình cửa khẩu. Thuyền bè cập bến tại Lốc Tao. Doflamingo mang theo Diamante đám người bước lên Lốc Tao thổ địa. Có lẽ là bởi vì hải tặc vương gần ở chỗ này tử hình nguyên nhân. Lốc Tao thượng nhân trở nên nhiều lên. Chẳng những bên ngoài bến tàu trong rừng cả thuyền chỉ. Ngay cả trấn trên đều là người đông nghìn nghịt, quá nhiều người. Doflamingo cau mày một cái, có chút bất mãn nói. Chebon cười lên, phốc hắc hắc hắc. Nhiều người được a, chúng ta làm chút gì cũng sẽ không có người phát hiện. Doflamingo lắc đầu nói, chớ ngu. Lúc tới sau khi ngươi chưa có xem qua báo chí, phi không băng hải tặc thuyền trưởng, kim sư tử Siki, hắn là cứu Golden Roger sông hải quân bản bộ, bị hải quân anh hùng gáp trung tướng, hải quân đại tướng Sengoku liên thủ đánh bại, đưa đến đáy biển đại ngục giam lại. Có kim sư tử Siki vết xe đổ tại, chính phủ thế giới cùng hải quân làm sao có thể không làm tốt phòng bị. Trên lần là kim sư tử Siki tới quấy rối. Cái này lần làm không tốt chính là dâu trắng Edward Newgate. Piker nói, dâu trắng Edward Newgate. Nghe nói hắn quả chấn động có được hủy diệt thế giới lực lượng. Đáng tiếc, coi như hắn có được cường đại như vậy ác ma quả thực. Vẫn là thua ở Golden Roger. Không có cướp được hải tặc vương danh xưng. Diamante cau mày nói, Dofla. Ý ngươi là, dâu trắng khả năng sẽ đến làm loạn. Doflamingo cười nhẹ nói, cái này ai biết được. Bất quá bất kể dâu trắng sẽ tới hay không, chính phủ thế giới cùng hải quân đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Giết hải tặc vương là chính phủ thế giới đối với hải tặc thế lực một sự uy hiếp. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho người phá hoại tử hình. Dofla lãng khắp nơi nhìn một chút, sợ rằng hiện tại lốc tao trên đã phủ đầy hải quân cùng chính phủ thế giới nhãn tuyến. Đối với hải quân trong những cường giả kia mà nói, dùng Haki quan sát bao trùm hòn đảo nhỏ này, cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá bây giờ lốc tao trên, đến từ các nơi trên thế giới hào kiệt không đếm xuể. Chỉ có không náo đến quá mức, bọn họ liền không sẽ quản. Bọn họ cũng sợ động tác của mình sẽ nổ lốc tao trên thế cục. Một khi hội tụ ở chỗ này hào kiệt cùng một chỗ làm khó dễ, chính phủ thế giới chỉ sợ cũng không trấn áp được. Nói như vậy, bọn họ mặt mũi coi như ném đại, coi như giết hải tặc vương, chỉ sợ cũng không được cái gì trấn nhiếp tác dụng. Doflamingo nghĩ rõ ràng tiền nhân hậu quả, nhất thời cười nhẹ lên. Chính phủ thế giới cũng ở đây ném chuột sợ vỡ bình. Vậy hắn còn có cái gì thật lo lắng cho? Don Quixote Doflamingo cho tới bây giờ đều không phải là một cái cẩn thận dè đặt người. Đi, tìm một quầy rượu, chúng ta đi uống rượu. Khó có được tới một chuyến Đông Hải, đi nếm thử một chút nơi này rượu ngon cùng mỹ thực. Doflamingo cười lớn một tiếng, dẫn đầu hướng trước mặt đi tới. Đi tới một cái quầy rượu trước mặt, Doflamingo vừa muốn đi vào, đột nhiên nhướng mày một cái, thân thể thoáng cái rời đến một bên. Sau đó một đạo nhân ảnh lại đụng nát quầy rượu cửa gỗ, từ trong quán rượu bay ra ngoài. Phốc, chấm ngoặc kép, bay ra ngoài bóng người rơi trên mặt đất, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn xuyên lòe loẹt, lộ ra lồng ngực bụng, tóc vàng, trên lỗ tai mang theo kim sắc bông tai, nhìn qua là một côn đồ. Hừ hừ hừ hừ hừ, côn đồ các kẻ ăn quả đắng nha. Dù sao hiện tại lốc tao cũng không phải là trong ngày thường lốc tao. Doflamingo phát ra một trận tiếng cười nhẹ, ngẩng đầu hướng trong quán rượu nhìn, chỉ thấy một cái trải đại bối đầu, có tóc màu tím thanh niên, đang ngồi ở quầy rượu trước quầy uống rượeu. 791/451/555.838 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.